Chương 75, giòn ra nỉ dạ. Cuối cùng ạ ị hứa vẫn là không có thanh toán y gì liệu phí dụng, bởi vì hắn đem mẹ tổ gai đưa đến bệnh viện thời điểm, liền gặp phải chống đỡ quải trượng cả cả si, gia hỏa này cho dù là ở tại bệnh viện, đều muốn mang theo cái kia miếng vải đen mặt nạ. Y gì liệu phí từ cả cả si xuất tiền gánh chịu, hơn nữa còn nói, liền biết có thể như vậy. Xem ra thân thể vì muốn tốt cho mẹ tổ gai bạn gây, cả cả sĩ rất lợi hại hiểu biết cái này đổ dưa hấu đầu. Không dùng sinh thanh toán y gì liệu phí, vậy khẳng định là tất cả đều vui vẻ. Dù sao ạ y cũng không có quá nhiều tiền dư, một thế này phù mục lưu lại di sản, hắn đã đem 1/10 đều dùng tại an phía trên, lúc đầu không vung tay quá chán có thể dùng cả một đời tiền, 1-2 tháng liền không có 1/10. Tại loại tình huống này giao y gì liệu phí, vậy thì càng thêm tuyết thượng ra xương. Đến lúc đó chẳng lẽ muốn ra ngoài ăn cướp một chút cái nào vi phú bất nhân gian thương sao? Nói ví dụ sóng chi quốc bên trong cái kia tạp đa lão bản ô, nhớ kỹ ra hỏa kia xác thực rất có tiền, mà lại cũng không phải một người tốt lành gì. Thậm chí có thể nói là hỏa ảnh nhẫn giả trong thế giới, số ít mộ bia tẩy trắng nhân vật phản diện, hoặc là nói chỉ là một cái tiểu nhân vật phản diện, không đáng ngạn bản qua tẩy trắng đi vẫn là chờ đến đâu thiên tiền sử dụng hết. Lo lắng nữa loại chuyện này đi ạ ị không khỏi hơi hơi dao động lắc đầu. Hất ra trong lòng bên trên suy nghĩ. Hạ tạc cả cả sĩ cùng mẹ tổ gai hai người, không thể nghi ngờ là tại cổ nổ hạ thôn đời mới nì dạ bên trong, thuộc về loại kia thiên tài trong thiên tài tương lai thành tựu thấp nhất đều là ảnh cấp loại kia, thậm chí có thể siêu việt phổ thông ảnh cấp. Nói ví dụ tương lai mải tổ gai, suýt nữa liền một kỷ cổ đá bể bàn ra. Nói ví dụ tương lai cả cả sĩ, hắn còn lên làm đệ lục mục đích hòa ảnh. Hiện tại cả cả sĩ thực lực ở trên nhẫn bên trong, cũng là thuộc về rất không tệ tồn tại, khoảng cách bình chọn bên trên tinh anh thượng nhẫn, đoán chừng nếu không thời gian 1 năm. Mà mẹ tổ gai có bắt môn độn giáp cái này bụt thể thuật, mở ra bắt môn độn giáp về sau, thực lực lại ở bản thân thể thuật trên cơ sở, hiện lên lần đi lên tăng vọt. Lúc trước hắn chỉ mở thứ 5 môn đố môn, liền đã ủng có âm thanh tốc độ mà lại ạ ị hừa nhìn hắn hẳn là ít nhất còn có thể lại mở 1 môn. Nói cách khác ít nhất có thể mở ra cảnh môn thậm chí khả năng có thể mở thứ 7 môn kinh môn về phần mà tổ gai có thể hay không mở thứ 8 môn, cũng chính là bắt môn độn giáp sau cùng 1 môn từ môn, hệ ạ ị không được rõ lắm, cái này cũng không tốt lắm suy đoán. Mại tổ gai cùng cả cả sĩ hai người, tuy nhiên chỉ có cả cả sĩ là thượng nhẫn, mại tổ gai hiện tại vẫn là trong đó nhẫn. Nhưng mà tổ gai thực lực hẳn là không kém cả cả si, nói cách khác thượng nhẫn đối ta mà nói, không có áp lực quá lớn. Đương nhiên đây cũng là bởi vì cũng không phải là sinh tử quyết đấu nguyên nhân, vô luận là cả cả si vẫn là mải tổ gai, tránh thức nghiêm túc không có khả năng yếu như vậy, ít nhất chiến lực còn có thể lại cất cao vài đoạn, tuy nhiên cất cao vài đoạn một dạng áp lực không lớn liền đu nở dê. Hệ ạ y cảm thấy mình hải quân lục thức, toàn bộ độ thuần thục đạt tới viên mãn tầng thứ. Thân thể các hạng thể chất, cũng lần lượt đi qua gần vạn tích phân cường hóa về sau. Lại thêm kiến văn sắc bá khí, vũ trang sắc bá khí phụ trợ. Còn có khai phát độ tuy nhiên không bằng thể thuật, nhưng đã loại trừ nhược điểm quả thực năng lực. Những này cộng lại đạt tới ảnh cấp hoàn toàn cũng là không có gì mà bệnh đếm kỹ một chút hỏa ảnh thế giới ảnh cấp cường giả trừ bỏ một ít nói là cái gì ảnh cấp, thực lực phá hoại đều đã vượt qua phổ thông ảnh cấp bụt tồn tại, những ảnh cấp đó nì dạ chiến đấu lực. Hẳn là tương đương với thất vũ hải tầng thứ. Thực cũng không phải nói chiến đấu lực không được, mà chính là bọn họ phổ biến bay liên tục không được. Còn có một cái chí mạng nhất điểm, chính là máu thật sự là quá mỏng. Thí dụ như thân là thượng nhẫn khi cả cả si, bị ạ y huy một chân đạp tới, kém chút liền không có nửa cái mạng, còn tốt ạ y huy lưu thủ, không phải vậy hắn eo khẳng định đến gãy. Nguyên chứ Trung Su Nạ cũng giống vậy, có rất ít người dám chính diện tiếp nàng nhất quyền. Cho dù là họ rổ si ma dì dì ra, xa dù tổ bì chờ một chút những cường giả này. Hệ ạ y thể chất có thể xưng khủng bố, gần vạn tích phân từng cường hóa thể chất. Có lẽ so ra kém thể chất càng thêm biến thái dâu trắng, nhưng hắn hiện tại đến thân thể tố chất, đặt ở hải tặc vương thế giới, cùng ngang nhau thực lực người đánh nhau, dù là đánh cái 10 ngày 10 đêm, đều hoàn toàn không phải cái vấn đề lớn gì. Hắn toàn lực nhất quyền xuống dưới. Xạ rủ tổ bị nếu như không tránh lao cốt đầu đều phải tan ra thành từng mảnh. Bất chi bất giác đã thực lực trưởng thành đến loại tình trạng này. A nói trở lại, ta kiến văn sắc cùng vũ trang sắc, mới đạt tới hạ đẳng trình độ, nếu như ngày nào đụng với tích phân nâng lên trung đẳng có thế lăn lộn cái đại tướng tương xứng không bá khí đối thực lực chỉnh thể cả bước, tự nhiên là không cần nhiều lời. Hai cái nhìn như ngang nhau thực lực người, một cái hội bá khí, một cái không trở về bá khí. Một khi hội bá khí người sử dụng bá khí, tuyệt đối là dễ dàng, có thể tại cực trong thời gian ngắn, đem sẽ không bá khí người kia, trực tiếp giết chết đây chính là bá khí chỗ độc đáo, tương đương với một cái tăng phúc khí. Đương nhiên khẳng định là không có bắt môn độn giáp khoa trương như vậy mở ra thứ 8 môn thậm chí có được ngũ cả hơn gấp 10 lần lực lượng kinh khủng. Cái này mẹ nó đã không phải là cái gì tăng phúc khí. Tuyệt đối là bật học mấy ngàn khối loại kia tổng tới nói thực lực tiến bộ có chu tờ lớn, thậm chí cho ta một loại, có chút sai lệch cảm giác bất quá suy nghĩ một chút trong tiểu thuyết những người xuyên Việt kia, ta cảm giác cái này tiến bộ, hẳn là tương đối bảo thủ a hồi tưởng lại chính mình trước đó tại cái nào đó website, nhìn những cái kia nao động đồng. Cái gì nhất đao 9999, một khóa kỹ năng MAX, liếc một chút chừng nước người nào mang thai chỉ cần nghĩ như vậy lời nói. Hệ A Y Huy liền đột nhiên cảm giác được mình tiến bộ, cũng không có cái gì nhanh, dù sao không có so sánh, liền không có thương hại. Tuy nhiên cũng không có cùng ngang nhau thực lực đối thủ giao thủ qua, nhưng là hắn trở lên những suy đoán này, hẳn là cũng coi là rất gần tại, chính mình thực lực chân chính. Chờ sau này tìm tơ y một cái cơ hội, lại cùng ngang nhau thực lực người, luận bàn 1-2. Cụ thể Lu Cờ Na Ho mới có thể có thời cơ, vậy liền xem vận khí có được hay không. Đáng tiếc không gian nói chuyện phiếm bầy không có bồi luyện loại vật này. Nếu là có cái sân huấn luyện, có thể mô phỏng ra cùng bản thân, không sai biệt lắm giống như lúc thực lực đối thủ đi ra, sau đó tiến hành chiến đấu thật là tốt biết bao. Tính toán vẫn là không muốn hy vọng xa về loại vật này, không biết lần tiếp theo bầy nhiệm vụ, đến tột cùng phải tới lúc nào mới có thể tới. Nếu như bầy nhiệm vụ không đến lời nói, QNZ không thế hoang phế thời gian, chí ít làm quen một chút bá khí. Hệ A Y Hương nghĩ đến một cái quen thuộc bá khí rất lợi hại phương pháp tốt, mà lại đang chuẩn bị ngày mai liền dùng phương pháp này, luyện tập một chút hạ đẳng kiến văn sắc bá khí, cùng vũ trang sắc bá khí. Từ cần bao nhiêu tích phân để bạt đẳng cấp, liền có thể nhìn ra được bá khí trưởng thành hạn mức cao nhất, tuyệt đối là cao hơn hải quân lục thức. Cho nên đang luyện tập những vật này thời điểm, hệ A Y càng thiên hướng về bá khí đương nhiên quả thực năng lực có rảnh cũng phải muốn làm quen một chút. Không thể ăn quả thực liền mặc kệ. Cũng không thể chỉ dựa vào tích phân khai phát năng lực. Lấy trước mắt giai đoạn này tới nói, tích phân vẫn là vô cùng chân quý. Dù là có thể tiết kiệm cái mấy trăm tích phân, vậy cũng là một chuyện tốt ta.